Chương 312, Tử môn, mở. Tháng 9 năm 10. Mệt mỏi quá A từ trên đài đi đến sau đài, Kỳ Do Dư lấy xuống hổ cả mũ rộng vành, bảo trì hình tượng thật sự là một chuyện làm cho người mỏi mệt sự tình, nhưng hắn đối với hình tượng vẫn là rất để ý. Rồ hỉ cụ hệ nãy đi tới tiếp nhận Kỳ Do Dư hổ cả mũ rộng vành, cười nói, không phải đều đã xong A, ngươi ra nở dê ngay cả ta đều cảm giác có chút tâm trạng phun trào đâu. Kỳ Do Dư tại ngoại giới hình tượng là cơ hồ hoàn mỹ, nhưng ở các nàng trước mặt, cu nở dê thường xuyên sẽ lộ ra chán ghét phiền phức, lười biếng loại hình trạng thái, mà cái này chẳng những không có để các nàng cảm thấy hư hao hình tượng, ngược lại để các nàng cảm thấy càng thêm chân thực. Như vậy Kỳ Dọ mới càng giống là chân thật tồn tại ở người bên cạnh, mà không phải loại kia để cho người cảm thấy khoảng cách xa xôi, chỉ có thể nhìn về nơi xa trong truyền thuyết tiên nhân. Tâm trạng phun trào ta xem ngươi là muốn cùng Kỳ Dọ cái kia đi. Mẹ tờ rủ mi liếc rổ hỉ củ hệ nảy liếc mắt. Rổ hỉ củ hệ nảy hai má đỏ lên, tiếp lấy nhìn hằm hằm mẹ tờ rủ mi. Nữ nhân này sao có thể ở địa phương này nói lời như vậy, mặc dù nơi này trừ Kỳ Dọ bên ngoài cũng chỉ có cả sỉ Kỳ Dọ vô vô cái chán, không thèm mở đế y mấy người, quay đầu nhìn về hướng cả sỉ, đưa tay níu lại cả sỉ bả vai, tiếp lấy cả người trực tiếp biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Cô nộ hạ phía sau núi chỗ. Đen nhánh không gian thông đạo mở rộng, Kỳ Dọ từ không gian trong thông đạo đi ra, cũng đem cả sỉ từ bên trong tu mở đi ra, ném đến trên đất. Tới nơi này làm gì cả sỉ nhìn thoáng qua bốn phía, lộ ra một cái không có tinh thần gì ánh mắt nhìn về phía Kỳ Dọ. Kỳ Dọ cười cười, nói, sớm đem ngươi kế nhiệm hổ cả lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Kỳ Dọ một bên nâng lên tay trái, giữa ngón tay một cái màu đen sợi tơ trượt xuống, tiếp lấy trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một phiến màu đen văn tự thuật thức. Tại màu đen văn tự thuật thức trung ương, là một đoàn màu đen trả cờ dạ, cứ việc nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Ba Kỳ Dọ con ngón búng ra, đoàn này màu đen trả cờ dạ liền bay đến cả sỉ trước mặt. Kia là lục đạo âm chi lực. Lục đạo âm dương chi lực, phân biệt đối ứng nhục thể trả cờ dạ cùng tinh thần trả cờ dạ, cả sỉ hiện tại có hoàn mỹ tiên nhân thể. Thu hoạch tinh thần trả cờ dạ càng thêm thích hợp. Khi nạ tạ có được hạ mũ dạ tinh thần trả cờ dạ, thì là thu hoạch lục đạo dương chi lực thích hợp hơn, lục đạo tiên nhân hai phần lực lượng, cu nở dê vừa lúc thích hợp hai người phân phối. Đây là cả sỉ nhìn về hướng bay tới đoa nở kia màu đen trả cờ dạ, ánh mắt hơi lóe lên, vô ý thức mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, nhìn về hướng cái kia màu đen trả cờ dạ. Kỳ Do mỉm cười, nói, đây là ta từ lục đạo tiên nhân nơi nào muốn tới một phần lực lượng, ngươi đã triệt để hoàn thành tiên nhân thể tu hành, có thể thử dung hợp nó. Từ lục đạo tiên nhân nơi nào muốn tới lực lượng đối với Kỳ Do lời nói, cả sỉ tự nhiên là sẽ không nghi vấn, hắn cẩn thận nhìn một chút đoa nở kia màu đen trả cờ dạ về sau, hướng về phía trả cờ dạ đoàn đưa tay ra. Xuy ngón tay tiếp xúc đến đoa nở kia lục đạo âm chi lực trả cờ dạ về sau. Màu đen trả cờ dạ đoàn liền lập tức dọc theo bàn tay của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn thân thể hơi một cái run rẩy. Nương theo lấy lục đạo âm chi lực tràn vào, hắn cảm giác được thân thể của mình nhanh chóng sinh ra thuế biến, một cỗ lạnh buốt năng lượng tràn vào đồng tử của hắn bên trong. Cả sỉ kìm lòng không được nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, đồng tử của hắn bên trong không còn là mạn dệ kỳ ưu đồ án, mà là thình lình xuất hiện từng vòng gợn sóng hắn mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng lột sắc thành dị nệ gẳng. Đây là cả sỉ cảm giác được trước mắt mình thế giới, thoáng cái trở nên rõ ràng rất nhiều, ánh mắt chiếu tới chỗ, có thế nhìn thấy càng thêm nơi xa xôi. Nguyên bản thực lực của hắn liền đã đạt đến siêu ảnh cấp độ đỉnh phong, nhưng lúc này mở ra dị nệ gẳng, bước vào lục đạo cấp độ, hắn lập tức liền cảm giác được, chính mình tựa hồ đạt đến một cái khác cảnh giới. Hảo hảo thể hội một chút mới được đến lực lượng đi. Kỳ Do hướng về phía cả sỉ mở miệng, mỉm cười về sau, biến mất ở tại chỗ. Hắn đi tới mặt khác một chỗ, mở ra thời gian gia tốc. Cả sỉ đột phá lục đạo cấp độ. Hắn cũng nên mở ra bắt môn độn giáp cuối cùng một môn. Thời gian gia tốc bội suất, một mực là hàng năm đều biết tăng lên một cái giai đoạn. Hắn hiện tại đã có thể làm đến gấp 20 lần thời gian gia tốc. Có thể nói dù cho chỉ bằng vào thời gian gia tốc, từ bỏ cái khác hết thể lực lượng, hắn hôm nay đều đã có rất cường đại thực lực, mà ở gấp 20 lần tăng tốc dưới, bất kể là cả gù dạ, lại hoặc là sụt sủ kỳ mò mò xì kỳ, kỳn xì kỳ cũng không thể phản ứng qua tới. Nhanh đến cực hạn tốc độ. Đây chính là hắn lực lượng chỗ. Năm gần đây hắn cũng vẫn luôn không có tác dụng thời gian gia tốc tu hành, vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày cố định thời gian 3 tiếng rèn luyện, bảo trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt quy luật, mà bây giờ khoảng cách mở ra bắt môn độn giáp cuối cùng một môn, cũng đã chỉ còn lại có cách xa một bước. Tại gấp 20 lần thời gian gia tốc dưới, kỳ do bắt đầu tu hành, hắn lợi dụng lục đạo lực lượng, đối với mình thả ra siêu gia trọng nham chi thuật, thân thể nặng nề dường như trên lưng một ngọn núi, bắt đầu từng chút làm lên cơ bản rèn luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoại giới trôi qua rất nhanh 3 giờ. Gấp 20 lần thời gian gia tốc dưới, ký do thì đã tiếp tục rèn luyện dòng dã 60 cái giờ, mà lúc này hắn, trong cơ thể kêu bắt môn độn giáp cuối cùng một môn trói buộc, cũng đã buông lỏng đến cực hạn, cuối cùng theo hắn lại một lần ngồi lên, triệt để bị xé mở. Cuối cùng kỳ do đình chỉ tu hành, trà cờ dạ từ trong cơ thể chảy ra đến, đem trên người chảy xuôi mồ hôi thoáng cái quét dọn hết sạch, cũng thở dài nhẹ nhõm. Hắn thở dốc một lát, đợi đến trà cờ dạ cùng thể lực cũng dần dần khôi phục lại trình độ nhất định về sau, ngón cái tay phải đặt tại nơi trái tim trung tâm, hít sâu một hơi, tiếp lấy dùng sức nén xuống dưới. Ông trong cơ thể bắt môn độn giáp trước bảy cửa, một hơi thở xuyên qua mở rộng, cuối cùng tại bụng dưới đáy ngoặt một cái, tuần hướng nơi trái tim trung tâm cuối cùng cửa thứ 8, tử môn. Bắt môn độn giáp cửa thứ 8, tử môn mở nương theo lấy tử môn trói buộc bị đánh vỡ, trả cờ dạ tràn vào tử môn bên trong, xích hồng sắc hơi nước trong tích tắc buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tuân ra, khiến cho mặt đất tạo nên một cỗ kinh phong, cuốn theo lấy bụi bặm mãnh liệt mà đi. Hủy hệ tờ di cờ hờ từ trong cơ thể không ngừng bốc hơi, hình thành màu máu hơi nước, nhuộm đỏ lông mày của hắn cùng với tóc, để hắn tóc toàn bộ hướng lên dựng thẳng lên. Là cái này cửa thứ 8. Cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, kỳ giọt khẽ nhả khẩu khí. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp lấy lần nữa mở ra, trong ánh mắt nhãn lực phun trào, màu xanh thảm quang mang thoang cái huyện hóa ra tựa như mạn dệ kỳ u giống nhau đồ án. Ông luân hồi kẻn sẩy gẳng nhãn lực bị hắn kích phát đi ra, màu vàng kim lục đạo áo ngoài trong chốc lát xuất hiện, bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Luân hồi kẻn sẩy gẳng kia tối cao tầng thứ tinh thần trả cờ dạ, cùng bắt môn độn giáp chi trận tối cao tầng thứ nhục thể trả cờ dạ trong chốc lát giao hòa ở cùng nhau.